Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, đê cấp trưởng lão, Lưu Thiên, Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm trở lại Ảnh Sơn nơi ở. Lâm Bạch trở về sau khi liền khẩn cấp đóng chặt tốt gian nhà, xuất ra tịch diệt kiếm quyết, tử tế suy nghĩ, tịch diệt kiếm quyết, tổng cộng cũng chỉ có 3 chiêu. Thức thứ nhất, nhất kiếm vô cực, thức thứ hai, thiên địa tịch diệt, thức thứ ba, thỉnh quân luân hồi. Tịch diệt kiếm quyết 3 chiêu này kiếm pháp, một chiêu mạnh hơn một chiêu, riêng là chiêu thứ ba, thỉnh quân luân hồi. Một chiêu này cực kỳ bá đạo, một khi thi triển ra, chính là phải giết một lần, có thể bộc phát ra siêu việt võ giả gấp đôi lực lượng. Được xưng tất sát một kiếm, thỉnh quân luân hồi, ha ha, ta nhớ được từng tại lĩnh Đông Thần Võ Quốc bên trong liền từng chiếm được một loại tên là Tam Tiên. Chỉ võ kỹ, bên trong cũng có một chiêu gọi tên này, Tam Tiên chỉ. Một chỉ thiên, hai chỉ địa, ba ngón thỉnh quân luân hồi. Cái này Tam Tiên chỉ dường như cùng tịch diệt kiếm quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Lâm Bạch bây giờ cẩn thận nhớ lại, đem đã sớm quên thật lâu Tam Tiên chỉ lần nữa hiển hiện trong đầu. Chẳng biết tại sao, làm Lâm Bạch nhìn thấy tịch diệt kiếm quyết thời điểm, liền trước tiên nghĩ đến Tam Tiên chỉ. Lúc đó Lâm Bạch đạt được Tam Tiên chỉ võ kỹ là lúc, liền cảm giác bộ vũ kỹ này cũng không phải là như vậy đơn giản đồ vật. Bây giờ phối hợp tịch diệt kiếm quyết đến xem, Lâm Bạch đột nhiên minh ngộ, nguyên lai Tam Tiên chỉ là tịch diệt kiếm quyết điều khiển. Ha ha, đoán chừng là có một người võ giả ngẫu nhiên nhìn thấy có võ giả khác tu luyện tịch diệt kiếm quyết, lại không biết đạo tịch diệt kiếm quyết tu luyện tâm pháp và kiếm pháp. Vì vậy căn cứ tịch diệt kiếm quyết hình thức, bắt chước được Tam Tiên chỉ. Khó trách ta cảm thấy Tam Tiên chỉ cùng tịch diệt kiếm quyết có như thế vi diệu liên hệ. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, bắt chước võ kỹ, đây là võ đạo giới bên trong rất phổ biến sự tình. Đã từng Lâm Bạch cũng muốn vẽ Lâm Đặc tu luyện Trảm Long kiếm, thế nhưng bộ kiếm pháp này quá mức cao thâm mà chắc, Lâm Bạch chỉ có thể bắt chước đền hình, hoàn toàn không cách nào phát huy ra Trảm Long kiếm uy năng. Sau khi liền buông tha, Tam Tiên chỉ mặc dù là vẽ tịch diệt kiếm quyết mà ra, thế nhưng uy lực cùng tịch diệt kiếm quyết so với, thật sự là kém quá xa. Tịch diệt kiếm quyết, dầu gì cũng là thiên cấp ngũ phẩm võ kỹ à. Lâm Bạch cười nhạt, lúc này, buông xuống Tam Tiên chỉ, Lâm Bạch bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện lên tịch diệt kiếm quyết đứng lên. Một bên khác, Lưu Huyễn từ hình thần sân đấu bên trong đi ra sau khi bỏ qua những cái kia chó săn, thẳng đến kiếm đạo viện đê cấp trưởng lão nơi ở. Lưu Huyễn cầu kiến tộc thúc. Lưu Huyễn tại một gian cổ kính gian phòng ở ngoài cung kính hô, phòng này bên trong truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Bây giờ tân nhân tổ tân nhân luận võ sấp xỉ, ngươi không chuẩn bị thật tốt luận võ, tới chỗ của ta làm gì ao hát. Cửa phòng đẩy ra, một cái gầy nhom lão giả xuất hiện ở Lưu Huyễn trước mặt. Lão giả này, toàn thân áo xanh trường sam, cái cằm giữ lại chòm râu dê rừng, vẻ mặt băng lãnh, một đôi lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Huyễn. Lưu Huyễn bị lão giả lạnh lùng hai mắt nhìn chăm chú vào, lúc này nói rằng, tộc thúc, ta cũng không phải là cố ý muốn tới quấy rối ngài thanh tu, chỉ là một cái đệ tử lấn ta quá mức, hắn dùng hèn hạ thủ đoạn lừa gạt đi ta một vạn tích phân, cũng xin tộc thúc cho ta lấy lại công đạo a. Lưu Huyễn quỳ gối cái này trước mặt lão giả, khóc lóc kể lể nói,

cùng Đường Bất Phàm ngồi ở số 81 bên trong. Nhìn lên trời bên minh nguyệt, trên bàn thả lấy mười mấy cái rỗng tuế, bầu rượu. Hiển nhiên hai người lúc này đều nhanh uống say mềm ở ni. Đường Bất Phàm say khướt nói rằng: Lâm Bạch, rượu đều uống xong, ta tại đi lấy điểm qua đây. Lâm Bạch cười nói: Thôi đi, Bất Phàm, hôm nay liền đến nơi này đi. Ngày mai ta còn phải tiếp tục tu luyện. Đường Bất Phàm lung la lung lay nói đến: Tu cái gì luyện a? Ngươi thiên phú kiếm đạo như vậy cao, tùy tùy tiện tiện luyện một chút liền có thể. Khác biệt như vậy nghiêm túc, liền không thể cho chúng ta mấy ngày này tư chất chưa đủ võ giả một con đường sống sao? Không cần nói nữa, hôm nay chúng ta nhất định muốn không say không về. Chờ lấy, ta đi lấy rượu. Đường Bất Phàm đùa vừa cười vừa nói. Hắc hắc hắc. Lâm Bạch ngồi ở trên cái băng, nhìn lấy Đường Bất Phàm cái này hơn 300 cân thịt béo lung la lung lay, vô cùng khôi hài. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch nụ cười trên mặt vừa thu lại, sắc mặt nhanh chóng lạnh lùng hạ xuống, một tay lấy Đường Bất Phàm kéo. Đường Bất Phàm kêu lên: Ai ai ai, Lâm Bạch, ngươi lôi kéo ta làm gì a? Hát nha, ta muốn đi lấy rượu. Bất Phàm, có khách đến. Lâm Bạch trên mặt men say trong nháy mắt hoàn toàn không có, lạnh giọng nói rằng. Đường Bất Phàm hiếu kỳ vấn đạo: Khách nhân, là cái gì khách nhân? Lâm Bạch lạnh lùng nói: Đêm khuya đến thăm, chỉ sợ là khách không mời mà đến. Bằng hữu, đến hiện thân a. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.